Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Chương 226. Tô Lạc cái kia kinh khủng như vậy năng lực mới. Địa cầu, Giang Nam địa khu, Tô Lạc một người dạo bước tại bóng đêm bao phủ xuống đầu đường. Lúc đã tới cuối xuân, thời tiết đã mang tới mấy điểm nóng bức, mặc dù đã 8-9 giờ thời khắc, trên đường phố y nguyên lui tới lấy tấp nập người đi đường, để tòa này vốn là phồn hoa thành thị càng lộ vẻ náo nhiệt. Mắt nhìn bên cạnh một đôi một cặp công nhiên tú ân ái cẩu nam nữ từ bên người gặp thoáng qua. Cảm thụ được cái kia chút phụ nữ thỉnh thoảng ném hướng từ mục đích ánh sáng. Cùng cái kia chút bị nhóm đàn bà con gái ôm cánh tay các nam nhân trong mắt đề phòng. Tô Lạc bất đắc dĩ cười cười. Quả quyết chuyển hướng một đầu đường nhỏ. Tốt bao nhiêu thế giới. Chỉ tiếc tương lai. Khi mình mỗi lần rời đi kinh lịch thời gian đều càng ngày càng lâu về sau. Khi mình trên đời này lại không còn bất luận cái gì lo lắng về sau. Giống hôm nay dạng này bóng đêm. Có thể nhìn thấy cơ hội vậy càng ngày càng ít a. Ô tương đương ô tương đương. Ngay tại Tô Lạc dọc theo một đầu ít có người đi đường đường nhỏ vừa đi một bên hơi hơi. Xúc động thời điểm. Bên tai đột nhiên truyền đến một trận gào thét. Tâm niệm vừa động. Tô Lạc đã thấy rõ thanh âm nơi phát ra chỗ. Rừng cây bên cạnh trong bụi cỏ. Ngồi xổm một cái tiểu nãi chó. Tiểu nãi chó chỉ có hơn một tháng lớn nhỏ. Mặc dù không nuôi chó. Nhưng Tô Lạc y nguyên có thể nhận ra chó này chủng loại chó vườn Trung Hoa. Ân, cũng chính là tục xưng chó vườn. Chỉ là, lúc này tiểu nãi chó trạng thái cũng không tốt. Uốn tại trong bụi cỏ. Tiểu nãi chó một bên gào thét. Một bên sinh ra đầu lưỡi liếm láp mình đả thương chân sau. Từ cái kia chân sau vết thương. Tô Lạc rất dễ dàng liền có thể nhìn xảy ra vấn đề bị người đánh gãy. Không biết là ven đường lưu manh, vẫn là bị quấy sự tình tốt lữ, cũng hoặc là nhà ai bị trẻ vị thành niên tiểu xúc sinh bảo hộ pháp sủng coi trời bằng vung hùng. Hài tử ra tay, nhưng nhìn cái này chó con, Tô Lạc biết con này chó con ngựa núi muốn nhân họa đắc phúc. Ân, cái kết luận này đạt được, căn bản cũng không có vận dụng thiên khóc kinh bên trong thôi diễn năng lực. Sở dĩ hắn sẽ biết con này tiểu nãi chó hội nhân họa đắc phúc là bởi vì hắn đem sẽ cho con này chó con một trận cơ duyên. Giờ này khắc này gặp ta, người may mắn vượt qua bụi cỏ đi tới tiểu nãi cẩu thân trước, thấy trong mắt có chút e ngại, thân thể run lẩy bẩy rất là đáng thương tiểu nãi chó. Tô Lạc vậy mặc kệ chó con có thể hay không nghe hiểu được, vừa cười vừa nói. Sau đó tại chó con e ngại trong ánh mắt, Tô Lạc giơ tay lên đối tiểu nãi chó một cái. Một đạo bạch quang rơi xuống, đem tiểu nãi chó toàn bộ bao khỏa mà bắt đầu. Sau một khắc tiểu nãi chân chó bên trên thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục hưng. Tới, không chỉ như đây, chó con trên thân cái kia vô cùng bẩn lông bắt đầu mảng lớn chóc ra. Đang thoát rơi chỗ. Có tân sinh rực rỡ kim tóc vàng phát sinh ra. Thoát thai hoán cốt, tiểu nãi chó có thể nói nhân họa đắc phúc. Chỉ là, Tô Lạc nói tới gặp may mắn lại cũng không là cái này. Ngoại trừ thương thế khôi phục, thoát thai hoán cốt bên ngoài. Tiểu nãi chó nhất biến hóa lớn, là trong ánh mắt lóe ra linh động quang mang. Vừa mới nghiên cứu ra được năng lực mới. Cái thứ nhất liền gặp ngươi, tiện nghi ngươi. Nhìn xem tiểu nãi chó lóe ra linh động trí tuệ chi quang trong ánh mắt mang theo vẻ cảm kích. Tô Lạc khoát khoát tay. Một bộ ngươi đã kiếm được bộ dáng. Mà trên thực tế, con chó nhỏ này còn thật là đã kiếm được. Tô Lạc vừa mới cái kia một chỉ. Không chỉ vì nó khôi phục thương thế. Vậy không chỉ để nó thoát thai hoán cốt. Nhất đại cơ duyên là tại vừa mới cái kia một chỉ phía dưới. Tô Lạc giúp tiểu nãi chó mở ra linh trí. Cũng chính là tục xưng khải linh. Khải linh, vạn vật đều có linh. Nhưng nhân loại vì vạn linh chi trưởng. Cũng là bởi vì đại bộ phận nhân loại linh trí. Là trước đây thiên liền ở vào mở ra trạng thái. Đương nhiên, đồ đần cùng thiểu năng trí tuệ ngoại trừ mặc dù cái này hai tựa như là thống nhất giống loài. Mà ngoại trừ nhân loại bên ngoài. Những sinh linh khác, có rất ít tiên thiên khai linh trí tồn tại. Đại bộ phận điểm động vật sinh ra ý thức đều là ngây thơ, linh trí đều là không kiện toàn, đều cần đến thiên địa chi tạo hóa, mở ra mình linh trí, mới có thể căn cứ bản năng đi phun ra nuốt vào thiên địa linh hồn khí, tinh hoa của nhật nguyệt, lấy tu luyện thành yêu, lại từ yêu hóa người, từ người phi tiên. Đại bộ phận điểm động vật đều là như thế, muốn tu hành tiên thiên liền so với nhân loại khó khăn vô số lần. Mà giao phó sinh vật linh trí năng lực này, nghe tựa hồ cũng không quá khó khăn, lại không phải tùy tiện người nào đều có thể nắm giữ. Trong truyền thuyết thần thoại, thường xuyên xuất hiện nào đó đại tiên tại một chỗ thành lập động phủ. Tiện tay điểm hóa hai viên cây trúc, hai tảng đá, hai viên đại thụ, hai chỉ hầu tử hóa hình thành một nam một nữ, một đôi đồng tử kiều đoạn. Nghe cho người ta cảm giác thật giống như điểm hóa một khối đá, một cái cây hóa hình là một kiện rất đơn giản sự tình giống như. Mà trên thực tế, có loại năng lực kia thật ít càng thêm ít. Mà cho dù có loại năng lực kia, chỗ điểm hóa cũng không phải một khối phàm thạch, một viên phàm gỗ. Tại điểm hóa thời điểm, cái này chút đại tiên nhóm lựa chọn vốn là mở ra linh trí, đã thành tinh giống loài, mới có thể tùy tiện lấy điểm hóa chi thuật để nó hóa hình. Nhưng muốn giao phó một cái không có linh trí giống loài lấy tư tưởng, để khả năng đủ khai linh trí, nhưng còn xa so điểm hóa một viên trở thành tinh cây hóa hình khó khăn vô số lần. Từ xưa đến nay truyền thuyết thần thoại, phương Đông trong thần thoại có triển vọng giống loài khải linh năng lực, chỉ có nữ oa một cái. Nữ oa tạo ra con người, lấy bùn đất tạo ra tiểu nhân, giao phó nhân tộc trí tuệ, dùng cái này thành thánh. Nhưng cho dù là nữ oa, cũng là lấy cửu thiên tức nhưỡng vì bùn, lấy tam quang chi thủy tan ra, tạo ra nhân loại mới chính thức được trao cho linh trí. Ở trước đó nàng lấy phàm thổ tạo ra nhân loại, lại khó mà khai linh trí. Bởi vậy có thể thấy được, thánh nhân đều không nhất định nắm giữ tùy ý đem không có linh trí sinh vật khai linh trí năng lực. Mà trên thực tế chân chính có thể cho vạn vật giao phó linh trí, chỉ có một loại tồn tại mỗi cái thế giới ý chí. Hoặc là nói thế giới bản nguyên linh hồn, vô luận thế giới cấp độ cao thấp, nhưng mỗi một cái thế giới bên trong, đều là có mở ra linh trí sinh linh, mà giao phó riêng phần mình thế giới sinh linh trí tuệ. Cũng là mỗi cái thế giới bản nguyên linh hồn chức trách. Loại năng lực này, ngoại nhân khó mà lĩnh ngộ, nhưng mượn chu tiên thế giới tiến hóa cơ hội, thế giới ý chí buông ra tất cả phòng bị, giữa thiên địa hết thảy quy tắc trật tự đều tại Tô Lạc trước mắt hiện lên hiện. Dạng này cơ hội, để Tô Lạc thành công nắm giữ là sinh linh giao phó trí tuệ năng lực. Đương nhiên, loại năng lực này đối với rất nhiều đại năng tới nói, bọn hắn cũng không hâm mộ, dù sao không phải mỗi người đều là nữ oa. Thành đạo cơ duyên ngay tại ở tạo ra con người. Các đại năng cũng không có nhiều như vậy lòng dạ thanh thản đi chơi cho vạn vật khải linh trò chơi. Đó là thế giới ý chí hoặc là mỗi người bọn họ thế giới thiên đạo nhiệm vụ. Nhưng là Tô Lạc tình huống cùng cái kia chút đại năng khác biệt. Tại hắn tiếp thủ bên trên một đảm nhiệm tạo hóa hệ thống bị mình chơi sau này lưu lại cục diện rối rắm về sau. Hắn tại nhân quả phương diện bên trên vì hệ thống mới tăng lên một hạng hạch tâm công năng tích. Tích đánh người công năng. Dĩ vãng tích tích đánh người công năng, đại bộ phận điểm triệu hoán nhân vật cũng chỉ là hắn lấy năng lượng cỗ hiện ra khôi lỗi. Trên thực tế cũng không có riêng phần mình độc lập tư tưởng cùng độc lập nhân cách. Nhưng có cái này vì vạn vật khải linh năng lực về sau, hắn có thể lấy năng lượng sáng tạo mình muốn sáng tạo sinh linh. Lấy khải linh năng lực giao phó những sinh linh này trí tuệ, để bọn hắn biến thành chân chính có riêng phần mình trí tuệ, lại phục vụ cho hắn sinh mạng thể. Nếu như hắn cho những sinh mạng này thể một cái cùng hắn chỗ triệu hoán nhân vật nguyên hình như thế nhân sinh kinh lịch ký ức, như vậy có thể nói cái này hắn sáng tạo tồn tại liền là một cái khác bản tôn, thuộc về giết chết nhân vật nguyên hình về sau đều có thể thay vào đó tồn tại. Suy nghĩ một chút, nếu có một ngày mình đi hồng hoang trước đó, giết chết chứng đạo trước đó hồng quân, sáng tạo ra một cái hồng quân thay vào đó. Mình sáng tạo hồng quân ở trong hỗn độn tu hành, tại trong hồng hoang chứng đạo, hợp đạo bù đắp 49 đến lúc đó có phải hay không toàn bộ hồng hoang ở trước mặt mình liền không? Có bất luận cái gì bí mật có thể nói? Suy nghĩ một chút, Tô Lạc Minh cũng không khỏi thán một câu, năng lực này rơi xuống trên người mình. Thực tế ứng dụng, vậy mà kinh khủng như vậy. Đương nhiên, bây giờ nghĩ đây hết thảy đều là nhưng cũng chứng. Chớ nói hỗn độn, coi như hắn hiện tại xuyên qua hồng quân lúc vừa ra đời đợi. Bị người ta giết chết tỷ lệ đều là để người ta giết chết tỷ lệ mấy vạn lần nhiều. Cho nên không thể mơ tưởng xa vời. Tạm thời tới nói, loại năng lực này vẫn là chỉ có thể dùng tại triệt để bù đắp mình tích tích đánh người ngoại trừ. Mấy cái chủ ký sinh chỉ có thể triệu hoán mình sáng tạo khôi lỗi cục diện khó xử. Mà Khải Linh năng lực mới nếm thử về sau tạo vật con này mở ra linh trí tiểu nãi chó. Cứ việc con này chó con từ đó có thể đi lên yêu tu con đường. Nhưng đối với Tô Lạc tới nói, nó trợ giúp còn thật là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhìn xem đào lấy mình ống quần thân mật tiểu nãi chó. Tô Lạc suy tính một lát, một chỉ điểm tại tiểu nãi chó mi tâm. Kết đan, hóa hình, hóa thần, hợp đạo, độ kiếp, tiểu nãi chó cảnh giới một đường tiêu thăng. Trong nháy mắt bị thúc đẩy sinh trưởng đến phàm cảnh cực hạn. Đương nhiên, đến một bước này, không có Tô Lạc đốt cháy giai đoạn lời nói, con này tiểu nãi chó đời này cũng liền dừng bước nơi này. Nhưng đây đối với chó con tới nói, đã là một cọc thiên đại cơ duyên. Lưu tại ta chỗ này vô dụng, nhìn ngươi thông minh đáng yêu bộ dáng, liền đi cho nhà ta lão gia tử làm sủng vật, dỗ dành lão gia tử vui vẻ. Thuận đường bảo hộ một cái lão gia tử an toàn đi thôi. Để tiểu nãi chó không thể miệng nói tiếng người, không thể hóa hình, không thể tùy tiện trước mặt người khác hiển lộ tu vi. Về sau Tô Lạc Thanh nhà mình lão gia tử địa chỉ khắc sâu vào tiểu nãi chó trong đầu. Đạt được mình sứ mệnh, tiểu nãi chó đào lấy Tô Lạc ống quần. Hai cái chân trước ôm cùng một chỗ đối Tô Lạc làm một cái thở dài động tác. Mà sau đó xoay người mang lấy yêu phong một đường hướng về Tô gia lão gia tử chỗ thành thị mà đi. Về phần nó đem làm sao cùng Tô gia lão gia tử gặp gỡ bất ngờ, làm sao thành công lẫn vào lão gia tử bên người, Tô Lạc biểu thị, nếu như chút chuyện này còn cần mình an bài, mình liền có thể cân nhắc thu hồi nó tu vi cùng linh trí. Vẫn là cái này quen thuộc thế giới, vẫn là cái này quen thuộc thành thị. Thậm chí ngay cả trong không khí tràn ngập sương khói mùi, đều là như vậy khiến người ta cảm thấy quen thuộc. Đưa tiễn tiểu nãi chó, tự kỳ cảm khái một câu, Tô Lạc đi bộ hướng về Giang Nam Đại học thành phụ cận mỹ thực một con đường đi đến. Hôm nay trở về chuyến trường học, nghe người gác cổng vị kia Tần đại gia nói cái kia nhà 24 giờ buôn bán tiệm tạp hóa đóng cửa. Lão bản Hoàng Hạc cùng nàng dâu cùng một chỗ tại Giang Nam mở một nhà thuộc gia nhà máy. Còn mướn vừa mới cầm tới tài chính học vị cô em vợ khi cố vấn. Có thể nói đi lên nhân sinh đỉnh phong. Đương nhiên, đối với mấy cái này, Tô Lạc không thèm để ý. Chân chính để hắn để ý là Hoàng lão bản mùi vị đó đặc biệt chính cháo trứng muối thịt nạc. Từ nay về sau khả năng lại uống không đến Hoàng lão bản tự tay chế biến. Cho nên, lùi lại mà cầu việc khác, Tô Lạc chỉ có thể đi đại học bên cạnh thành bên trên mỹ thực một con đường nếm thử cố hương hương vị. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.